Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Trừng phạt Trần Tuyết Phi. Trần Tuyết Phi đổ vào hai chén rượu, một chén đưa cho Giang Bác, một chén thả ở trước mặt mình. Giang Bác tiếp nhận tửu đặt lên bàn, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ ngờ vực. Trần Tuyết Phi hành động, hắn thấy có chút khác thường, không có đi truy đến cùng, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Giang Bác mỉm cười nói, hai ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tuy nhiên ta đối với ngươi trước đó hành động quả thật có chút ý kiến. Nhưng xem ở ngươi có thành ý như vậy phần phía trên, ta muốn là còn tính toán chi ly, vậy cũng quá không hiểu nhân tình thế sự. Đúng không? Đúng đúng đúng, Giang đại ca lời này của ngươi nói qua đúng. Đến, cạn ly rượu này, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Trần Tuyết Phi vội vàng phụ họa nói. Sau đó bưng rượu lên nhìn lấy Giang Bác, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành cùng chờ mong. Giang Bác mắt nhìn chén rượu của nàng, lại nhìn mắt trước mặt mình chén rượu, cũng không chậm trễ, cười ha hả bưng chén lên, cùng nàng đụng đụng, sau đó bắt đầu uống rượu. Khiến Giang Bác so sánh kinh ngạc chính là, chén rượu này lại là bình thường loại rượu. Nàng còn tưởng rằng Trần Tuyết Phi sẽ ở trong rượu làm tay chân đâu. Kết quả cũng không có. Giang đại ca ngươi tửu lượng không tệ lắm. Gặp Giang Bác uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, Trần Tuyết Phi vừa cười vì hắn rót rượu. Tạm được. Giang Bác nhìn nàng một cái nói, còn không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Trần Tuyết Phi trả lời, 19. Ngươi thì sao? 19 sao? Giang Bác ánh mắt liếc mắt dưới cổ của nàng. 19 tuổi vẫn là bình. Người đây cũng quá dinh dưỡng không đầy đủ đi. Thu hồi ánh mắt, Giang Bác nói, ta lớn hơn ngươi 5 tuổi. Lớn hơn ta 5 tuổi. Trần Tuyết Phi kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi có 24 tuổi à? Xem ra nhiều lắm là 20 à? Đây là tại khen ta tuổi trẻ đẹp trai sao? Nhìn không ra a, người cô nàng này thế mà còn biết liếm người. Cũng mặc kệ nàng có cái gì chủ ý xấu. Giang Bác định đem nói chuyện tiết tấu, chậm rãi hướng mục tiêu của mình phương hướng dựa sát vào. Sau đó, tại hắn lôi kéo dưới, hai người bắt đầu hàn huyên, nhìn như chẳng có mục đích. Nhưng Giang Bác cũng không ngừng đem Trần Tuyết Phi hướng trong lời của mình dẫn dụ. Rốt cục, tại 5 phút đồng hồ về sau, Trần Tuyết Phi hiếu kỳ hỏi, cái kia Giang đại ca ngươi bây giờ đang làm những gì a? Thuận tiện lộ ra phía dưới sao? Thuận tiện a, cái này có cái gì mới không tiện? Ta hiện tại thì làm chút chuyển rách dưới công việc. Ếch, rách dưới, đúng vậy a, cũng là nhân tham đồ cổ những vật này, không tính là cao bao nhiêu đại còn. Trừ cái đó ra cũng làm chút khác sinh ý. Vận khí tốt, một khoản có thể kiếm mấy chục triệu đi. Vận khí không tốt cũng có mấy triệu. Tính toán ra, tuy nhiên so ra kém nhà các ngươi như vậy kiếm tiền, nhưng ít ra cũng so sánh với lớp mạnh đi. Vận khí tốt một khoản có thể kiếm mấy chục triệu. Vận khí không tốt, một khoản cũng có thể dẫy mấy triệu. Trần Tuyết Phi nghe được ánh mắt đều tái rồi. Đường đi của ngươi như thế giá, như thế kiếm tiền sao? Tuy nhiên không biết hắn lời nói bên trong thật giả có mấy thành, nhưng Trần Tuyết Phi cũng không có hoài nghi đi nơi nào, bởi vì gia hỏa này xác thực rất có tiền. Trước đó nhìn hắn mở chiếc Ferrari kia thì có thể thấy được lốm đốm. Trần Tuyết Phi nuốt nuốt nước bọt, hỏi, Giang đại ca, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi một năm tùy tiện dẫy mấy trăm triệu đều không là vấn đề à? Giang Bác khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một tia cười cung. Nghĩ thầm con cá bắt đầu cắn móc rồi hả? Kỳ thật phía trên, mặc kệ Trần Tuyết Phi mời hắn ăn cơm, có mục đích gì, Giang Bác đều chuẩn bị cho nàng hạ hạ bộ. Theo hắn biết, Trần Tuyết Phi cô nàng này, bình thường tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Nếu không lấy Trần gia vài tỷ tư sản, nàng một cái có thụ trưởng bối sủng ái đại tiểu thư, làm sao có thể mới lái xe thể thao cấp độ nhập môn BMW Z4? Kém thế nào đi nữa, cũng phải mở thấp phối Lamborghini hoặc là Ferrari mới phù hợp thân phận của nàng a. Tuy nhiên không biết Trần Tuyết Phi đối kim tiền nhu cầu đến cùng có lớn hay không. Nhưng muốn hốt du nàng nhập hố cõng nồi, Giang Bác cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Xem trước một chút đi, nếu như nàng có thể vào bộ, cái kia tốt nhất, không vào bộ thì lại nghĩ những biện pháp khác. Dù sao cái này nồi, Giang Bác cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định chính là nàng đến cõng. Giang Bác nói ra, mấy trăm triệu, cái này ngược lại là không rõ lắm. Bất quá, nói đến mấy lần trước cùng người nhị thúc giao dịch hoàng kim cùng người tham. Ngược lại là thu hơn 100 triệu, ngươi còn cùng ta nhị thúc giao dịch hoàng kim rồi. Thật hay giả, ta làm sao không có nghe hắn nói qua nha. Trần Tuyết Phi kinh ngạc nói, nhân tham nàng là biết đến, nhưng hoàng kim không rõ lắm. Nếu là không tin, ngươi có thể lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Bác mỉm cười nói, không cần, ta tin ta tin. Trần Tuyết Phi vội vàng chê cười nói. Nàng làm sao có thể sẽ ngay trước Giang Bác mặt cho Trần Học Long gọi điện thoại hỏi chuyện này. Muốn đánh cũng là chờ bữa tiệc sau khi kết thúc, lặng lẽ đánh nha. Bất quá, Giang Bác lời nói này lại làm cho Trần Tuyết Phi tâm tư không khỏi nhiệt hòa. Nàng thiếu tiền a, thật vô cùng thiếu tiền. Tuy nhiên một tháng tiền tiêu vặt cũng có 100.000 cộng. Có thể nàng cảm giác đến mức hoàn toàn không đủ dùng a. Mà bây giờ, nếu như cùng Giang Bác cùng một tuyến, nói không chừng có thể phát tài đâu. Tuy nhiên khả năng không cao, nhưng vạn nhất thành đây. Trần Tuyết Phi tròng mắt đi lòng vòng, lại nói, Giang đại ca, việc buôn bán của ngươi như thế kiếm tiền, sạp hàng cũng nhất định cửa hàng cực kỳ đại đi. Không biết người bên kia còn thiếu hay không nhân thủ a? Giang Bác gật đầu nói, thiếu a, vẫn luôn thiếu, người làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Trần Tuyết Phi khuôn mặt đỏ lên dưới, ngại ngùng nói, cái kia, kỳ thật là như vậy, ta gần nhất trong tay có chút gấp, Giang đại ca ngươi nhìn, ta có thể tới hay không cho ngươi trợ thủ a? Ngươi kiếm tiền ăn thịt, cho ta húp chút nước là được rồi. Có thể a? Giang Bác vui cười, hắn còn tưởng rằng Trần Tuyết Phi sẽ một chút rụt rè điểm đâu. Có thể làm sao cũng không ngờ tới, mới mấy câu đi xuống, nàng thì tự động vào bẫy. Đây cũng quá ngay thẳng đi, để Giang Bác nguyên bản chuẩn tốt một đống lớn mê hoặc nàng. Cũng không có đất dụng võ, xem ra là ta đánh giá cao ngươi a. Thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, Giang Bác tâm lý thở dài. Nghĩ tới đây, Giang Bác ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng. Ý của ngươi là, ngươi muốn cho ta mang ngươi cùng một chỗ phát tài. Trần Tuyết Phi ngượng ngùng gật đầu. Giang Bác cười nói, tâm tư của ngươi, ta đại khái cũng lý giải. Bất quá ngươi phải biết, thiên hạ này cũng không có cơm trưa miễn phí. Ta một người có thể tiền kiếm được, tại sao muốn mang ngươi kiếm lời? Chia tiền cho ngươi thì sao? Ngươi nói một chút, ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì? Ta, Trần Tuyết Phi bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, ấp úng không biết nên nói thế nào mới tốt. Đúng vậy a, ta cái này chỉ mới nghĩ lấy người ta sinh ý kiếm tiền, muốn để hắn mang ta phát tài. Thế nhưng là dưới gầm trời này không có cơm trưa miễn phí a. Lại nói, chính mình trước đó cùng Giang Bác còn có mâu thuẫn đâu. Đồng thời hôm nay mời hắn ăn cơm cũng không có ý tốt. Còn tại trong thức ăn cho hắn hạ độc, muốn mê choáng hắn, sau đó đem hắn trói lại, đạn hắn tiểu dây dây. Nghĩ tới đây, nhìn đến Giang Bác cầm đũa gắp thức ăn động tác, Trần Tuyết Phi đồng tử co rụt lại. vội vàng kêu lên, chớ ăn, Giang đại ca ngươi chớ ăn. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, động tác trên tay trì trệ, kỳ quái nói, vì cái gì không thể ăn? Nói xong, trực tiếp kẹp lên một đũa thịt bò mảnh đưa vào bên trong miệng. Có tư có vị thưởng thức. Xong, Trần Tuyết Phi bưng bít lấy cái chán, một mặt vẻ tuyệt vọng, làm thịt bò mảnh cửa vào nói bên trong lúc, Giang Bác trước mắt thì lóe lên ánh sáng màu lam, mở ra hệ thống nhìn một cái, ngươi ngay tại dùng ăn cương liệt mê thuốc, nhưng ngươi bách độc bất xâm, có thể hoàn toàn không nhìn nó lâm thời nhiệm vụ trừng phạt. Kiểm chắc đến Trần Tuyết Phi vừa rồi đối ngươi xác thực có một ít xấu ý nghĩ. Nếu như không đem nàng chỉnh khóc, lại làm sao có thể biểu dương ra ngươi là một cái nam nhân cường ngạnh chỗ đâu? Mời ngươi trong vòng 10 phút, dùng tùy ý phương thức làm khóc Trần Tuyết Phi, khen thưởng 200 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.